Đảo, chương 1985, thần chủ Ba Lợi Tây Ngõa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhân đảo chi thành quảng trường, một tòa khổng lồ pho tượng đứng nghiêm cả vùng đất cao tốc ngàn dặm, điêu khắc cẩn thận trông rất sống động, đen nhánh trong mắt nhìn thẳng phía trước như có quang hoa lưu truyền trong lúc sinh động chí cực giống như tồn tại được tánh mạng của mình. Pho tượng mấy ngàn năm qua kinh nghiệm mưa gió xâm nhập bởi vì tín ngưỡng lực gia trì chẳng những không có bất kỳ tổn thương, mặt ngoài ngược lại trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ nhu hòa. Pho tượng bản thân chẳng qua là cứng rắn núi đá, nhưng trải qua tín ngưỡng lực rèn luyện đã hơi dần dần hóa thành cùng loại với ngọc thạch tồn tại. Đây là mở thế giới, thành lập người người nói thần quốc đệ nhất đảm nhận thần chủ pho tượng, cũng là cả thần quốc hàng tỷ sinh linh cao nhất lãnh tụ tinh thần cùng cây chủ. Hôm nay đã đến thần quốc sinh tử tồn vong hết sức thần chủ pho tượng, vô số thần quốc tu sĩ hội tụ ở chỗ này, bọn họ quỳ rạp trên đất mặt, hướng pho tượng thành kính quỳ lạy khẩn cầu, một cỗ tín ngưỡng lực liền trực tiếp xông ra dung nhập vào trong pho tượng, chảy vào tín ngưỡng đại trận hóa thành cường đại thủ hộ lực lượng, chống lại được giới ngoài cường địch xâm lấn. Viên Bính Nhi ánh mắt rơi vào trước mặt quỳ xuống đất nam tử trên người, nhìn hắn kiên nghị bất động gương mặt trên mặt nhịn không được nhiều vài phần nhu sắc nhẹ giọng nói. Lâm Nguyên, tiểu tăng cảnh thần chủ tu vi vô cùng cường đại, ngươi thủ không giữ được không như cho sớm theo ta trở về năm tộc chỗ cư trụ, có lão tổ che chở đủ để bảo vệ chu toàn. Lâm Nguyên nghe vậy lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía pho tượng kế nhiệm thần quốc đứng đầu sau khi theo thời gian trôi qua, Lâm Nguyên tu vi đã đạt phá diệt chi cảnh, hơn nữa nắm trong tay thần quốc lực cùng tín ngưỡng đại trận nơi tay, đối mặt tạo vật tu sĩ cũng có thể đánh một trận cử chỉ đang lúc tự nhiên liền có một cỗ uy nghi nghiêm túc. Sư tôn năm đó phi thăng vào đại thiên, mạng ta cùng với Đông Thịnh sư đệ trấn thủ thần quốc, hôm nay Đông Thịnh sư đệ đã truy tìm sư tôn cướp bộ đi, liền chỉ còn một mình ta ở lại giữ thần quốc. Vô luận như thế nào ta đã bảo vệ sư tôn sáng chế cơ nghiệp, mặc dù thần quốc cuối cùng khó thoát phá diệt ta cũng sẽ chết ở thần quốc hủy diệt lúc trước, tuyệt không tham sống sợ chết. Người khác đều là tìm cầu sinh, ngươi người này khen ngược luôn là yêu cầu một lòng muốn chết. Sư tỷ chúng ta bất kể hắn, hắn muốn chết sẽ theo hắn đi sao, chúng ta trở về hướng lão tổ phục mệnh. Đại điểu lầm bầm được bộ mặt không kiên nhẫn, Viên Bính Nhi quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Đại điểu nói không sai, các ngươi không cần lưu lại phạm hiểm, sớm đi rời đi thôi. Lâm Nguyên nhìn nàng nói, Viên Bính Nhi hừ lạnh nói, này không cần ngươi quan tâm, ta phụng lão tổ ra lệnh dẫn ngươi trở về, bất kể như thế nào nhất định phải làm đến. Ngươi đã phải đợi được vậy thì chờ sao, đợi cho thần quốc bị phá sau khi ta nữa dẫn ngươi đi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi muốn chết mà lại không có cơ hội. Lâm Nguyên lắc đầu, quay đầu nhìn về phía sư tôn pho tượng, không hề nữa cùng nàng nhiều lời. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên có cường đại hơi thở tự mình tận trời trên rơi, trong nháy mắt đem cả người đạo thần quốc bao phủ, tùy theo mà đến chính là khuếch tán phát động khổng lồ thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là tiểu tăng cảnh thần quốc đứng đầu Ba Lợi Tây Ngõa, mày cùng lập tức thần phục, biến chuyển tín ngưỡng trở thành ta nô bộc, ta liền đặc xá các ngươi tất cả tội lỗi. Nếu không, vĩ đại Ba Lợi Tây Ngõa thần chủ lửa giận tương hội hủy diệt các ngươi vốn có hết thảy. Cuồn cuộn tiếng gầm ở thần quốc trên quanh quần không nghỉ, như chồng chất sóng loại tầng tầng cuồn cuộn uyển nhược thần rủ. Người người nói thần quốc tín ngưỡng đại trận, giờ phút này ở thanh âm này tiếng vọng chung, lại kịch liệt run rẩy lên, một số gần như tán loạn. Lâm Nguyên sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng mở miệng. Thần quốc con dân, thỉnh cống hiến ra các ngươi thành tín nhất tín ngưỡng lực lượng, cùng chung bảo vệ thần quốc vượt qua đại nạn. Bảo vệ thần quốc, bảo vệ thần quốc, mấy chục thế hệ truyền thừa, đã làm cho thần quốc tín ngưỡng xâm nhập lòng người, trở thành một loại gần như hơn bản năng tồn tại, dấu vết vào tánh mạng của bọn hắn, không thể xóa đi. Cho nên vào giờ khắc này, làm Lâm Nguyên thanh âm thông qua thần quốc tín ngưỡng đại trận truyền lại ra, vô số thần quốc con dân trong miệng đồng thời phát ra rít gào, bọn họ trên đỉnh đầu, phun vọt ra tín ngưỡng lực lượng ở trong nháy mắt tăng vọt, cả thần quốc tín ngưỡng đại trận uy năng nhanh chóng gia tăng. Viên Bính Nhi nhìn pho tượng Lâm Nguyên kiên quyết thân ảnh, nhìn không được khẽ thở dài một cái. Mặc dù thần quốc tín ngưỡng đại trận lực lượng tăng lên, nhưng ngay cả bọn ta ngăn không được, vừa há có thể ngăn lại càng mạnh tiểu tăng cảnh thần quốc đứng đầu. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng, ở thần quốc tín ngưỡng đại trận phá vỡ, mạnh mẽ dẫn hắn rời đi. Ngu xuẩn hèn mọn sinh linh, các ngươi thành công khơi dậy vĩ đại Ba Lợi Tây Ngõa thần chủ phẫn nộ, nếu không muốn thần phục ta liền ban cho các ngươi tử vong. Thành âm thượng ở cuồn cuộn, lực lượng cường đại ba động chợt bộc phát, mặc dù có thần quốc tín ngưỡng đại trận ngăn cách như cũ có thể làm cho người rõ ràng cảm ứng được này đáng sợ lực lượng. Đây là vượt xa tưởng tượng của bọn họ, không cách nào chống lại ngăn cản kinh khủng. Xua, va chạm kịch liệt trong, cả thần quốc tựa hồ cũng ở rung động, Lâm Nguyên thân thể đột nhiên cứng đờ, ngửa đầu phun ra máu tươi. Che chở người người nói thần quốc tín ngưỡng đại trận, vào giờ khắc này bị sinh sôi xé rách. Thần quốc các nơi, vô số ngồi tất cả lớn nhỏ pho tượng ở trong nháy mắt hiện đầy tiếng vỡ ra, sau đó ầm ầm sụp đổ. Mà càng nhiều là hủy diệt lực lượng, còn lại là dọc theo tín ngưỡng đại trận truyền lại, chạy thẳng tới nhân đạo chi thành mà đến, hủy diệt làm đại trận trọng yếu khổng lồ pho tượng. Không, Lâm Nguyên đột nhiên gầm nhẹ, hắn không chút nào bận tâm trong cơ thể thương thế, hơi thở bộc phát thân ảnh phóng lên cao, ngăn ở sư tôn pho tượng lúc trước chính diện ngăn trở kia cấp tốc truyền lại mà đến hủy diệt lực lượng. Cỗ lực lượng này, cường đại đến hắn căn bản không cách nào chống lại nửa điểm trình độ, lựa chọn ngăn cản, đồng dạng là lựa chọn tử vong. Nhưng hắn không có chút gì do dự. Sư tôn, đệ tử không có tài cán gì cô phụ kỳ vọng của ngài, không thể thủ hộ người người nói thần quốc chỉ có lấy cái chết đổi lấy ngài tha thứ. Sư tôn, đệ tử đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên mặc niệm, nhưng ngay sau đó ngửa đầu điên cuồng rít gào, phá diệt cảnh tu vi hoàn toàn bộc phát, biết rõ hẳn phải chết cũng không hối hận không lùi. Viên Bính Nhi đột nhiên cắn môi, không trung hắn thẳng kiên quyết thân ảnh đã in dấu thật sâu khắc sâu vào trong lòng, nữa cũng không cách nào xóa đi. Linh quang chớp lên, nàng đã xuất hiện ở Lâm Nguyên trước người, phất tay lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát đem cuốn gói tới đáng sợ lực lượng đều đánh tan. Không gian ở kinh khủng lực lượng giao bê, hồng trung hoàn toàn vỡ vụn, tật phong lay động mái tóc của nàng, lọn tóc về phía sau quét động được Lâm Nguyên gương mặt, nhường thân thể của hắn khẽ cứng ngắc nhìn trước mặt cao gầy thân ảnh, trong mắt mạnh bộc phát ra khiếp sợ cùng vui mừng. Hắn mặc dù biết Viên Bính Nhi cùng đại điểu đến từ chính thần bí ẩn cư năm tộc tu vi sâu không lường được, lại nàng lại có như thế lực lượng, hơn nữa kia kiệt ngạo đại điểu, hai người liên thủ chưa chắc không thể che toàn bộ tinh thần quốc. Viên Bính Nhi như có biết cũng không quay đầu lại, nói. Mặc dù ta cùng với sư đệ xuất thủ, cũng không phải là tiểu tăng cảnh thần quốc đứng đầu ba lợi tây ngọa đối thủ, ngươi buông tha đi, theo chúng ta trở về năm tộc chỗ cư trụ. Lâm Nguyên trong mắt tối sầm lại, nhưng như cũ lắc đầu. Cảm ơn, nhưng ta năm đó ở sư tôn rời đi lúc liền đã tối trung lập hạ lời thề, thề bảo vệ thần quốc bảo toàn sư tôn một tay mở cơ nghiệp. Thần quốc phá vỡ ta tất tới cùng mắt. Viên Bính Nhi không, nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía bầu trời, một đạo cao lớn thân ảnh chính cất bước mà đến. Đây là người bề ngoài cùng người tộc tu sĩ gần như hoàn toàn giống nhau nam tử, chỗ mi tâm sinh trưởng được hình hình dáng xanh thảm tinh thể, lóe ra được nhàn nhạt tia sáng. Ánh mắt của hắn rơi vào Viên Bính Nhi trên người, trong mắt trong nháy mắt cực nóng. Không nghĩ tới, ở nơi này nhất phương tiểu thiên giới chung, lại tồn tại được ngươi như vậy cường đại thiếu nữ. Gả cho ta, ta tiểu tăng cảnh thần quốc đứng đầu ba lợi tây ngõa tương hội cho người trở thành ta hậu cung chánh thống duy nhất thê tử, cùng ta cùng nhau cùng chung thống trị mấy trăm cường đại thần quốc. Nếu như ngươi dám chống lại này cái tảng đá chủ nhân ý chí, ta liền gả ngươi thì như thế nào? Trên tay linh quang chớp lên, không ra gì hòn đá xuất hiện ở Viên Bính Nhi trong tay. Ba lợi tây ngõa đột nhiên trầm mặc, hắn con ngươi co rút lại thành đạt một điểm, ánh mắt gắt gao rơi vào nàng xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn lòng bàn tay. Tảng đá bản thân tầm thường, hắn nhìn chính là dung nhập vào trong đó một tia lực lượng. Cường đại, đáng sợ, thâm trầm không thể dò xét, là cỗ lực lượng này truyền đưa cho hắn tất cả tin tức. Vẻn vẹn thông qua chút ít yếu ớt lực lượng, hắn liền cảm ứng được rồi nhất cỗ cường đại đích áp bách ý chí, không tha chống lại. Cường đại như thế tồn tại tự nhiên có để cho ta thay đổi ước nguyện ban đầu, tư cách xinh đẹp mà cường đại nữ nhân, ngươi có cái gì yêu cầu? Ba lợi tây ngõa chậm rãi mở miệng, thần sắc một chút khôi phục lại bình tĩnh. Viên Bính Nhi thản nhiên nói, mang theo ngươi dưới trướng, trên ngựa thối lui khỏi nơi này, vĩnh viễn không nên tới nữa xâm phạm. Ba lợi tây ngọa cúi đầu, làm như đang tự hỏi chuyện này, một hồi lâu sau hắn đột nhiên cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có được cường đại như thế ý chí tồn tại, nếu như muốn để cho ta rút đi, chỉ cần hơi chút hiển lộ một số lực lượng liền đã chọn đủ, hoàn toàn không có cần thiết đợi được cuối cùng một khắc. Nhường ta suy nghĩ, có lẽ là ngươi sửa đổi rồi cường đại ý chí tồn tại bản ý, hay hoặc là âm thầm vĩ đại tồn tại hôm nay đã bị một số trở ngại, không cách nào dễ dàng triển lộ hắn lực lượng cường đại. Xinh đẹp mà cường đại nữ nhân, ta nghĩ chuyện nên chính là như vậy, có đúng hay không? Đại điểu sắc mặt khẽ biến, hắn không biết sư tỷ vì sao đột nhiên thay đổi ước nguyện ban đầu, giờ phút này nhưng không do dự trực tiếp xuất hiện ở bên người nàng, ánh mắt lạnh như băng hướng ba lợi tây ngõa nhìn lại. Mặc dù không là đối thủ, nhưng hai người liên thủ, nên có thể thoát thân rời đi. Viên Bính Nhi nhưng thần sắc bình tĩnh, đối với hoặc sai, thần chủ xuất thủ thử một lần tự nhiên tựu có thể biết được. Ba Lợi Tây Ngõa nhíu nhíu mày, hắn trong lòng có chút dao động không chừng, đối với đã chinh phục mấy trăm tiểu thiên giới tiểu tăng cảnh thần quốc đứng đầu mà nói, người người nói thần quốc mặc dù phải nhưng cũng không phải là cần thiết. Nếu như hắn đoán được hiện sai lầm, xuất thủ chọc giận ẩn núp tại âm thầm cường đại tồn tại, hắn thì có thể đối mặt tử vong uy hiếp. Trầm mặc chỉ chốc lát, hắn đột nhiên cười một tiếng. Xinh đẹp mà cường đại nữ nhân, ngươi thắng rồi, ta sẽ dẫn dưới trướng tu sĩ rời đi nơi này. Hắn dưới chân lui về phía sau một bước, Viên Bính Nhi, Đại Điểu, Lâm Nguyên nhất thời trong lòng buông lỏng. Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyên quanh thân đột nhiên xông ra một cỗ lực lượng cường đại, đưa hắn trực tiếp áp chế. Viên Bính Nhi kiều quát một tiếng, trong cơ thể nàng cường đại hơi thở chợt lóe, nhưng lại đột nhiên dừng lại sau đó chậm rãi tiêu tán. Ba Lợi Tây Ngõa bắt được rồi Lâm Nguyên, nếu như nàng xuất thủ, hai người giao phong lực lượng cường đại, gặp mặt đưa hắn trực tiếp giết chết. Dưới trướng của ta tu sĩ tấn công linh giới tiểu thiên mấy tháng chết thảm trọng, mặc dù cuối cùng buông tha cho công chiếm, giết chết người này cầm tín ngưỡng đại trận người làm bồi thường phải làm không tính quá đáng. Ta nghĩ, cho dù là âm thầm cường đại ý chí cũng có thể sẽ đồng ý điểm này. Dĩ nhiên, nếu như cường đại ý chí nguyện ý cho mở miệng ta Ba Lợi Tây Ngõa tự nhiên gặp mặt tuân theo tha thứ tánh mạng của hắn. Viên Bính Nhi đáy mắt băng hàn, nàng cố nén đáy lòng lo lắng, lạnh giọng nói. Ba Lợi Tây Ngõa thần chủ, ngươi đây là đang bằng tánh mạng của mình nói giỡn, trên ngựa buông hắn ra, nếu không đem ngươi gặp mặt là cử động của mình rồi sau đó hối hận. 1330 cách chương.